khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 80, góc truyện audio.com ấn Ôn Niệm Niệm vốn dĩ không có tâm tình cùng mấy người ngu tiểu ngọc đi xem cái gì mà tái chiến thơ cổ, nhưng mà tên Quý Trì bỗng nhiên xuất hiện, làm trong lòng cô sinh ra nghi ngờ lớn lao. Quý Trì thật sự thi đậu đại học Duyên Tân sao? Lấy nguyên bản thành tích của cậu ấy, muốn thi đậu loại danh giáo số 1 số 2 này, hẳn là nửa điểm hy vọng cũng không có. Dựa theo hướng đi trong mơ, sau khi cậu ấy lấy được giấy chứng nhận mới thông qua cuộc thi chiêu sinh của đại học Duyên Tân. Nhưng nếu không có Ôn Niệm Niệm, làm sao lấy được giấy chứng nhận? Khả nghi trong lòng Ôn Niệm Niệm mọc thành cụm, nàng cần phải tìm Quý Trì biết rõ ràng. Tái chiến thơ cổ cử hành tại lễ đường trường học, không ít người tới xem thi đấu, toàn bộ chỗ ngồi đều đã đầy, Ngô Tiểu Ngọc sớm đã nói với đồng học hỗ trợ chiếm chỗ trước, lôi kéo Ôn Niệm Niệm chen vào chỗ sắp kín người. Nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Gian nan đi dọc theo lối nhỏ ngồi xuống hàng phía trước, Ngô Tiểu Ngọc thở phào một hơi, nói, may mắn tới sớm, cọ thêm chốc nữa, chỉ sợ ngay cả lễ đường cũng không vào được. Ôn Niệm Niệm khó hiểu hỏi, sao nhiều người như vậy? Bởi vì hôm nay trường học chúng ta là sân nhà, mọi người đều lại đây cổ vũ. Ngô Tiểu Ngọc mấy chỗ ngồi bên trái lễ đường, bên đó ước chừng có 30 đồng học đang ngồi. Bên kia là Đại học Duyên Tân, cậu xem biểu tình của bọn họ có phải có điểm thiếu đánh hay không? Đồng học Đại học Duyên Tân, chê y mặt mỗi người đều treo sự cao quý không dễ phát hiện, phảng phất như các vương tử công chúa ra cung thể. Niệm và quan sát tình hình bên dưới, nhàn nhạt, đích xác thật thiếu đòn, có cảm giác về sự ưu việt cũng là bình thường, rốt cuộc Đại học Duyên Tân cùng Viện Duyên Tân tuy rằng cách nhau một con đường, nhưng điểm học sinh chúng tuyển ít nhất kém 200 đến 300, xưa đâu bằng nay. Ánh mắt Ôn Niệm Niệm đảo qua, ở đám người liếc mắt một cái tìm thấy Quý Trì. Thiếu chút nữa không nhận ra. Gia hỏa này cao không ít, mặc tây trang nhân mô cầu dạng, lúc trước vì trong nhà dưỡng tốt, chê y mặt còn có chút trẻ con, nhưng là khuôn mặt hiện tại sắc bén rất nhiều, trắng nõn sạch sẽ cực kỳ dự kiến mà anh Tuấn. PS nhân mô cầu dạng, dạng chó hình người. Thành ngữ thi kiêu, nôm na là chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ nhát chết. Tuy rằng bề ngoài thay đổi không ít nhưng ánh mắt lại không có biến hóa, đối nhân xử thế còn cực kỳ khiêm tốn, chê y mặt thường mỉm cười. Đây là cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ôn Niệm Niệm nhìn Quý Trì quả thực quá thân thiết, trong trí nhớ cô, ngày hôm qua Quý Trì còn lôi kéo tay mình, tiễn cô 10 dặm trường đình lên máy bay, khóc giống như cầu từ 800 cân. Cái phú nhị đại ngốc bạch ngọt luôn đi theo sau ôm đùi, trong nháy mắt đã lớn như vậy. Ôn Niệm Niệm cầm lòng không được mà đứng lên, đi đến chỗ Đại học Duyên Tân, Ngô Tiểu Ngọc nhoáng lên, mắt không giữ được cô, vội vàng mà hô, ai, cậu đi đâu vậy? Ôn Niệm Niệm đi đến bên người Quý Trì, muốn mở miệng lên tiếng gọi, nhưng không biết nên nói cái gì. Đã lâu không gặp, nhỡ đâu cậu ấy không nhận ra thì làm sao bây giờ? Tự giới thiệu một lần, nói hy vọng làm bạn bè, giống như cũng có chút kỳ. Quái, Ôn Niệm Niệm thật là không nghĩ tới, một ngày kia cô nói chuyện cùng gia hòa Quý Trì, đều trở nên cẩn thận như thế. Quý Trì cùng đồng học bên người, hiển nhiên đều chú ý tới Ôn Niệm Niệm, khó hiểu mà nhìn cô. Ôn Niệm Niệm suy nghĩ sau một lúc lâu, hỏi ra một câu ngây ngốc cậu. Quen tôi không? Quý Trì nhìn cô, lại nhìn các bạn học bên người, chỉ vào mình hỏi. Cậu đang nói tôi sao? Quý Trì nhìn chằm chằm, sau một lúc đánh giá lâu, rốt cuộc nói, giống như không quá quen, có nữ sinh chung quanh cười nói ồn ào, ai ra chủ tịch người ta là muốn đến gần nha. Đúng vậy, Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh nhớ tới, Quý Trì hiện tại là chủ tịch hội học sinh Duyên Tân, nghe nói còn rất được hoan nghênh. Gia hỏa này, quả nhiên không thay đổi, thích tham dự các loại hoạt động học sinh. Quý Trì nghe nữ sinh chung quanh nói như vậy cào cái ót rất ngượng ngùng mà nhìn mắt Ôn Niệm Niệm cái đó. Cậu muốn thêm WeChat sao? Ôn Niệm Niệm tuy rằng có điểm vô ngữ, rất muốn giải thích rõ ràng, cô thật sự không phải coi trọng cậu mà cố ý đến gần. Nhưng nếu Quý Trì mở miệng, vậy thêm đi, sau khi thêm dụ nói ra sự thật đem tình huống thế giới này hiểu rõ ràng. Ôn Niệm Niệm lấy di động, Quý Trì quét mã QR thêm bạn tốt. Ai, cậu phát ra một tiếng nghi vấn, tớ có phải từng thêm cậu hay không? Ôn Niệm Niệm khó hiểu mà nói, phải không? Quý Trì đưa điện thoại tới trước mặt cô, quả nhiên, màn hình di động, cậu cùng Ôn Niệm Niệm vốn đã là bạn tốt, không cần thêm lần nữa. Tôi thêm cậu rồi sao? Quý Trì khó khăn, tôi thêm cậu khi nào nhỉ? Ôn Niệm Niệm càng sờ không được đầu óc, nếu dựa theo quỹ đạo hành động một đời của nguyên chủ, vận mệnh của cô cùng Quý Trì căn bản không quen nhau, thì sao có thể là bạn tốt WeChat? Lúc này, bên cạnh con nữ sinh thúc giục chủ tịch sắp bắt đầu thi đấu rồi, chúng ta đến hậu trường chuẩn bị thôi. Quý Trì gật gật đầu, đứng dậy cùng nhóm tuyển thủ dự thi tới hậu trường, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Ôn Niệm Niệm, về sau liên hệ. Ôn Niệm Niệm còn có một bụng câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như cậu thi đậu đại học Duyên Tân như thế nào, vì sao học khoa văn, còn có, Giang Dữ ở đâu? Cô ngơ ngẩn trở về vị trí, Ngô Tiểu Ngọc vội vàng kéo cô ngồi xuống, thấp giọng nói, cậu vừa nãy. Là đang làm gì? Ôn Niệm Niệm bình tĩnh mà giải thích, nhìn thấy người quen, đi qua chào hỏi. Thôi đi, chúng ta quen nhau 3 năm, cậu sao có thể biết Quý Trì? Muốn quen người ta, sao không nói sớm? Cậu ấy rất nổi danh. Đương nhiên nổi danh, học thức uyên bác, xuất khẩu thành. Thơ, là đại tài tử của trường học đối diện, vẻ mặt Ôn Niệm Niệm đầy kinh ngạc, thiệt hay giả. Cái này cũng không biết, còn nói quen. Ôn Niệm Niệm quen Quý Trì, vẫn còn là vịt con xấu xí tổng điểm thi ở tuyến đạt tiêu chuẩn, không nghĩ tới cậu của hiện tại, đã lột xác thành thiên nga trắng. Cậu còn như vậy, muốn đến gần, cũng đừng chọn thời điểm nhiều người thế, ngầm muốn WeChat là được. Nhỡ bị cự tuyệt quá mất mặt, cậu ấy sẽ không cự tuyệt tớ. Có tự tin thế sao? Nhiều năm làm trang sức chê y chân như vậy, Ôn Niệm Niệm có cái tự tin này, Quý Trì không có khả năng cự tuyệt cô. Ngô Tiểu Ngọc lôi kéo Ôn Niệm Niệm, nha, mấy người Kiều Gia Giai, lúc nãy vẫn luôn nói cậu thật khó nghe. Nói cái gì? Nói cậu không thi đậu nghiên cứu sinh trường cách vách, liền cân nhắc tìm bạn trai trường học cách vách. Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn, quả nhiên, hàng phía sau có hai nữ sinh cũng lấy dư quang liếc cô, mặt đầy khinh thường. Hai cậu ta ở trong trường, đôi mắt cả ngày đều gắn chê y đỉnh đầu, khinh thường những người hăng hái thi lên thạc sĩ như chúng ta, đừng phản ứng bọn họ. Ôn Niệm Niệm đương nhiên cũng lười phản ứng, quay đầu lại xem thi đấu, đúng lúc này, có nam sinh vội vã chạy tới hội trường, nói với đồng học nguy rồi, Tần Hoan và Chu Húc báo danh thi đấu lúc trước đồng thời có việc không thể lên đài, đồng học trong học viện cần hai người thay thế. Các bạn học cậu nhìn tôi nhìn cậu, không có người chủ động tự nguyện. Nói giỡn, những tuyển thủ dự thi vì chuẩn bị tái chiến thơ cổ, mỗi ngày đều cầm sách học thơ, trong bụng có kiến thức mới dám lên sân khấu, bọn họ căn bản không chuẩn bị, làm sao? Thi, khẳng định là xấu mặt, Hứa Bình, lúc này cậu gọi người bổ sung đi, chuẩn bị tâm lý cũng không có. Ngô Tiểu Ngọc vỗ bộ ngực nói, quá dọa người, vậy làm sao bây giờ, không thể hủy bỏ thi đấu. Hứa Bình gấp đến độ giống như kiến bò chê y chảo nóng, nếu không chỉ có thể nhận thua. Còn chưa đánh, nhận thua cái gì? Ôn Niệm Niệm không chút để ý mà nói, cậu tùy tiện gọi hai người lên đài, so với nhận thua còn tốt hơn. Cũng chỉ có thể như vậy, ánh mắt Hứa Bình quét về phía bạn học trong trường, cuối cùng dừng chê y người Kiều Gia Giai, cậu đến đây đi, thành tích cậu tốt, hẳn không thành vấn đề. Kiều Gia Giai lười biếng mà đứng lên, dưới ánh mắt các bạn học kiêu ngạo mà đi tới hậu trường. Ánh mắt Hứa Bình quét xuống dưới, cuối cùng rơi xuống Ôn Niệm Niệm cùng Ngô Tiểu Ngọc, hai cậu vẫn luôn chuẩn bị thi. Lên thạc sĩ cơ sở tri thức khẳng định vững, nếu không. Ngô Tiểu Ngọc lập tức đẩy Ôn Niệm Niệm ra, cái này bạn cùng phòng tớ am hiểu. Vân học cổ đại đọc lào, khẳng định không thành vấn đề. Được Ôn Niệm Niệm, cậu đi theo tớ. Ôn Niệm Niệm, hậu trường. Ôn Niệm Niệm nghe được tuyển thủ bên người khe khẽ nói nhỏ, Chu Húc cùng Tần Hoan khẳng định biết trận này thua, sợ mất mặt cố ý không tới. Sớm biết vậy cũng nghỉ, hiện tại nghỉ còn kịp không? Ôn Niệm Niệm xem sĩ khí bọn họ hạ xuống, nói câu còn chưa có so, sao biết việc thua đã định. Bên người một đồng đội nói, cái này còn có gì trì hoãn sao, người ta chính là 985, chúng ta có thể so chân bọn họ. 985 thì thế nào, hưu chết về tay ai còn không chưa biết đâu. Qua Ôn Niệm Niệm có tin tưởng như vậy, Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình nói, tớ có tin tưởng. Với các cậu cố lên. Mọi người, Kiều Gia Giai cười ha hả chào phúng mà nói, ai không biết Ôn đại tiểu thư học bằng cách ghi nhớ, nghe nói có một năm công phu học kiến thức văn học cổ đại, cho rằng như vậy là có thể thi đậu nghiên cứu sinh, thật đáng chê cười. Ôn Niệm Niệm nhướng mày, cô nghiêu bức vậy sao? Thi đấu bắt đầu, các bạn học hai trường xếp thành hai bên, đứng trước sân khấu, mỗi trận 6 người, nhiều lần thi đấu, ghi điểm cuối cùng phân giải. Vòng thi đấu thứ nhất, hai bên ra đề cho nhau, tỷ số đáp đề, đáp đúng. Đại học Duyên Tân là sân khách, về lý nên ra đề Quý Trì làm đại biểu, là người thứ nhất đứng lên, đầy nhịp điệu cao giọng hỏi, Đỗ Phủ Vọng Nhạc sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, điển cố xuất từ. Xuất từ mạnh từ, Hứa Bình rung chuông nói, nếu nói, đến Đỗ Phủ, đề của tôi là, Đỗ Phủ đang cao, phong cấp trời cao vượn khiếu suy, trừ thanh xa bạch chim bay hồi, điển cố xuất từ nơi nào, mời bạn học trả lời. Quý Trì không chút do dự nói, lệ nói nguyên, thủy kinh chú. Ở hiện trường vang lên tiếng vỗ tay ào ào, Ôn Niệm Niệm không nghĩ tới, một ngày kia còn có thể nhìn thấy thời khắc tiểu khả ái Quý Trì khí hăng hái trả lời. Lợi hại nha, mở màn chỉ làm nóng thân thể, hai bên đều từng người bắt được 10 phần, kế tiếp Quý Trì ra để nói. Chu Huyền đã vì giai nhân tuyệt coi trọng Liêu Nhân rượu ngon hoành, một câu chê y là gì? Khóe miệng Tiểu Gia Giai hơi hơi dương lên, dùng chuông đứng dậy nói, ngày hôm qua vừa mới đọc qua Hoàng Đình Thiên đăng mau cắt một câu chê y hẳn là, lạc mộc thiên sơn thiên rộng lớn, trừng giang một đạo nguyệt rõ ràng. Như vậy tôi xin hỏi bản thơ đường có cô thiên hoành tuyệt. Kiệt tác là, Quý Trì lập tức nói tiếp chương nếu hư xuân giang hoa nguyệt giả. Ôn Niệm Niệm giống như nghe thiên thư, nghe hai bên cậu một lời tôi một ngữ mà dỗi nửa giờ thống cao a sắc yêu ta cực kỳ. Phần đoạn phía sau, là đoạt đáp đề, viết đề ra màn hình, hai bên ai rung chuông trước thì trả lời. Một phần đoạn này, ưu thế của Đại học Duyên Tân hiện ra tên Quý Trì kia trong đầu dường như có tác phẩm đường thơ tống, vừa thấy đến đề, nhanh chóng ấn xuống, không chút do dự trả lời. Trước nay lúc học toán chưa từng gặp cậu ấy có lực phản ứng mau lẹ vậy. Mắt thấy điểm số hai bên càng kéo càng xa các bạn học ở đây cũng đều có chút nhụt chí. Đội trưởng Hứa Bình lắc đầu thậm chí còn muốn nhận thua. Cảm giác bị ấn chê y mặt đất cọ sát thật là không dễ. Chịu, đúng lúc này Kiều Gia Giai quay đầu lại nhìn người bổ sung thứ hai Ôn Niệm Niệm một cái, khóe miệng bất thiện dơ dơ lên. Ôn Niệm Niệm, nếu không tiếp theo cậu tới thử xem. Cách chương,